Chương 102, cùng họ Orochimaru chiến đấu tục 2. Chương 102, cùng họ Orochimaru chiến đấu tục 2. Hạ sĩ mà kỳ tụ xem đến họ Orochimaru đem công kích của mình toàn bộ dễ dàng tra nhờ thoa tờ kho y về phía sau. Trong nội tâm rất là chấn động, điều này sao có thể phải biết, tại chiến đấu mới vừa rồi trong lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là đã dùng xuất toàn lực nư AA không chỉ có là tế bào hoạt tính hóa bí thuật, liền đinh ốc kỉnh đều đồng bộ sử xuất ra. Ngoại trừ dòng điện thôi động bởi vì là mới học quan hệ, không dám ở họ rổ xì mà trước mặt khoe khoang bên ngoài, thể thuật thượng diện còn thật không có cái khác chiêu số có thể sử dụng hơn nữa, không nên quên hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu tinh thần trong không gian. Ngày nay khả là có thể đem thời gian tỷ lệ điều đến ngoại giới gấp 5 lần lớn nhỏ a, tuy nhiên bởi vì ngoại giới có chiến đấu kịch liệt, bỏ ra hơn phân nửa tâm thần. Nhưng là, đem cảm giác thời gian mở rộng đến trong thế giới hiện thật gấp 2 vẫn có thể làm được, nói cách khác, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tại gấp 2 tư duy ra tốc hạ tỉ mỉ làm ra phán đoán, lại vẫn không sánh bằng họ rổ xỉ mà lập tức phản ứng, đây tuyệt đối không có khả năng coi như là ảnh cấp cường giả. Tại năng lực phản ứng bên trên cũng không khả năng cao hơn hệ ạ xì mà kỳ tủ ra nhiều như vậy. Thậm chí, có hay không hệ ạ xì mà kỳ tủ cường đại như vậy năng lực phản ứng hay là ấn số cho nên, hệ ạ xì mà kỳ tủ mới sẽ chắc chắn như thế. Họ rồ xì mà loại này biết trước tránh né thủ đoạn đã coi như là bản lĩnh xuất chúng dô y, mặc dù biết họ rồ xì mà xử đi ra chút ít bản lĩnh thật sự, nhưng là thì tính sao tiểu như cùng hắn mới vừa nói, chỉ dựa vào mình thể thuật. Hôm nay liền thân ảnh của hắn đều chạm đến không đến đã như vậy, thể thuật không được, như vậy chúng ta liền liều liều nhẫn thuật. Đi hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lập tức liền trong lòng làm ra quyết đoán, vừa vặn cũng nhìn xem nhẫn thuật của mình tu vi và ó rổ xỉ mà cái này nhẫn thuật tông sư cấp vật còn có bao nhiêu chênh lệch. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lúc này đối với đang kiên nhẫn cùng đợi đáp án của hắn ó rổ xỉ mà nói ra, ngươi đã muốn gặp gỡ thoáng một phát ta khác buồn sự, như vậy thì như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức liền lấy ra vài thanh phi tiêu niết tại có trên tay phải, rồi sau đó duỗi ra chống không tay trái. Nhanh chóng một tay kết ấn, đúng chính là một tay kết ấn. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trải qua lâu như vậy cố gắng, rốt cục thành công nghiên cứu ra một tay kết ấn kỹ xảo. Hơn nữa tốc độ kia vỡ ơ y mà không thể so với hai tay tốc độ kết ấn chậm bao nhiêu. Họ rổ xì mà chứng kiến hãy ạ xì mà kỳ tụ vỡ ơ y mà sẽ một tay kết ấn, trong lòng cũng là cả kinh. Điều này làm cho hắn nhớ tới cái kia đã từng cho mình thảm bại trải qua người, cái kia đồng dạng tài hoa hơn người thiên tài nỉ dạ, Uchiha Itachi. Tuy nhiên trong nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng là họ rổ xỉ mà khả sẽ không cho là tùy tiện đến sẽ một tay kết ấn là có thể đả bại hắn. Uchiha Itachi nếu như không phải dựa vào cái kia song mạ hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng có thể tăng phúc ảo thuật lời nói, kết quả như thế nào hay là hai chuyện. Ngay tại họ rổ xỉ mà trong nội tâm kinh dị thơ ý điếm, hãy ạ xì mà kỳ tụ dĩ nhiên kết tốt rồi nhận thuật cần thủ ấn, tùy theo hướng về sau thả người kề sắt đất nhảy lên, vung tay liền đem hướng về họ rổ xì mà vọt tới, đồng thời hét lớn một tiếng, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật chỉ thấy theo hãy ạ xì mà kỳ tụ thoại âm rơi xuống, không trung phi tiêu lập. Tức ngay tại ầm ầm trong thanh âm vô hạn tăng gấp đôi, trong thời gian thật ngắn liền tạo thành phô thiên cái địa phi tiêu vũ. Như mưa to hướng về họ rổ xì mà thẳng tắp vương xuống đi. Ổ họ rổ xì mà phát ra một tiếng giống như thán không phải thán thanh âm của, mà hậu chiêu trong đồng dạng rất nhanh kết ấn, đồng thời nói ra, cũng không thể để cho ngươi phi tiêu tới gần phong độn đại đột phá. Theo họ rổ xì mà phong độn thi triển, chỉ thấy đất bằng chợt nổi lên một trận cuồng phong, theo họ rổ xì mà ra, hướng về hạ xì mà kỳ tủ phương hướng cuốn tới, đem dọc theo đường phi tiêu nhao nhao thổi hồi trở lại, bay thẳng đến hệ ạ xì mà kỳ tủ công kích mà tới. Cái này, hoàn toàn chính là lúc trước hát thủy đánh lén, mà hệ ạ xì mà kỳ tủ phá giải phiên bản lữ bất quá, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng không phải là hát thủy, sử dụng ra phi tiêu ảnh phân thân chi thuật lúc, dĩ nhiên liệu đến sẽ có loại tràng diện này. Bằng không, hắn làm gì chỉ điểm sau nhảy đâu này, sát mặt đất hướng về sau nhảy lên hệ ạ xì mà kỳ tủ dùng đầu ngón chân điểm đất, tại điểm này mà lập tức, hãy ạ xì mà kỳ tủ hay dùng thâm hậu võ thuật truyền thống Trung Quốc bản lĩnh đem thân thể hướng về sau lực đạo toàn bộ tiết vào mặt đất. Cùng lúc đó, Đinh Úc Kình cũng ở này nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa truyền lại tiến vào mặt đất. Mượn cố này lực tác dụng, hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể lập tức phía bên trái ngang di động ra hơn 10m, hoàn mỹ tránh khỏi Orochimaru phản kích lại phần đông phi tiêu cùng đại đột phá thuật mang tới cuồng phong không đê u vừa mới sử dụng nhận thuật Orochimaru phục hồi tinh thần lại. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức dưới chân phát lực, mượn đinh ốc kình lực đạo hướng về Orochimaru phương hướng cấp tốc chạy đi, trong nháy mắt liền đi tới Orochimaru bên người. Nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tụ đang đến gần Orochimaru lúc cũng không có dừng bước lại. Cũng không có bất kỳ công kích cử động đây là có chuyện gì chàng nở dê lẽ lại hạ xì mà kỳ tủ còn muốn sử dụng thịt người va chạm hay sao nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ vờ ơ y ma không hề chuẩn bị hướng về chính mình xung lại. Họ rồ xì mà khỏe miệng lộ ra cười lạnh, vung tay ở giữa liền từ trong tay háo bay vụt ra một đạo ánh sáng lạnh, đúng là họ rồ xì mà có kiếm không thái đao phi tốc bắn tới có kiếm tại ánh sáng của mặt. Trời theo phía dưới vờ ơ y ma không có xuất phát sinh bất luận cái gì phản xạ hào quang. Tán lạc tại phụ cận ánh sáng tựa hồ toàn bộ bị hắn cắn ướt, chỉ còn lại lưu lại mũi kiếm cái kia tái nhợt thân ảnh đối mặt loại này xem xét chính là thần binh lợi khí nhẫn cụ, là người bình thường cũng sẽ không bắt người thể cùng nó cứng ngạnh cản. Húng chi biết rõ hắn chi tiết hạ xì mà kỳ tủ chỉ thấy hạ xì mà kỳ tủ thân thể lập tức trên phạm vi lớn nghiêng về phía trước, thẳng đến nhanh va chạm vào. Mặt đất lúc mới đình chỉ chợt vừa nhìn đi. Tựa hồ hay là tại kề sát đất phi hành bộ dáng tránh khỏi họ rổ xì mà vung kiếm công kích về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ thế đi không ngừng, y lì nguyên hướng họ rổ xì mà sau lưng chạy đi, đồng thời trong tay lập tức ngưng tụ ra một viên giống như báo giống như cao tốc xoay tròn trả cờ giả hình cầu. Đúng là giả sẻn gẳng cầm trong tay giả sẻn gẳng hay ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt liền đi tới họ rổ xì mà sau lưng 10m chỗ, rồi sau đó thấp túi lấy thân thể, trực tiếp liền đem. Trong tay giả sẻn gẳng hung hăng hướng trên mặt đất nhấn tới tình hình này, chán nở dê lẽ lại lòng đất có họ rổ xì mà bố trí cái gì giấu tay sao ở một tiếng vang thật lớn, uy lực mạnh mẽ vô cùng giả sẻn gẳng trực tiếp đem mặt đất đập ra cái chừng 3 thước hình tròn hố to, liên đối lấy 4 phía mặt đất đều tràn đầy tung tóe miếng đất tuy nhiên tạo thành lực phá hoại kinh người, nhưng là hạ xì mà kỳ tu lại là nghiêng đầu đối với mặt đất phun một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình. Đồng thời trong tay lập tức xuất hiện một chồng tứ phương sù dẻ kẹn, đâu cũng sẽ không biết hướng về sau lưng tiếp nhị liên tam phân lần vọt tới. Sù dẻ kẹn trên không trung xẹt qua quỹ tích huyền ảo, vờ ơ y ma mang theo đường vòng cung hướng sau lưng họ rổ xỉ mà đánh tới. Sù dẻ kẹn thỉnh thoảng còn trên không trung giao kích vài cái, biến đổi phương vị, không ngoài dự liệu xẹt qua không tránh kịp họ rổ xỉ mà dừng mà ở một tiếng sau thì có một đám khói trắng bốc lên. Dĩ nhiên là họ rổ xỉ mà dành phân thân khó trách tựa hồ đối với phương không sao cả dụng tâm tránh né hạ xỉ mà kỳ tủ công kích bộ dáng giải quyết xong họ rổ xỉ mà dành phân thân về sau. Hạ xỉ mà kỳ tủ nhìn qua phía trước 10m bên ngoài mặt đất tức giận nói ra, thoát được thật đúng là nhanh á chỉ thấy. Hạ xỉ mà kỳ tủ ngắm nhìn địa phương, đại địa giống như mặt nước giống như trải qua một hồi tế vi gợn sóng. Mà họ rổ xì mà đang từ trong đó thấp thỏm ra đa y đến họ rổ xì mà hoàn toàn sau khi xuất hiện, mặt đất vờ ơ y mà không có chút nào khác thường, cùng cảnh vật chung quanh không có bất kỳ là không cân đối cảm giác. Đúng là thổ độn nhẫn thuật ha ha họ rổ xì mà dùng hắn đặc biệt thanh âm đối với hạ xì mà kỷ tủ nói ra, vừa rồi ngươi là dùng năng lực nhận biết tìm được ta chân thân a xem ra đạn rổ đối với ngươi thật sự là hận thấu xương đầu rồi y. Khó được chứng kiến hắn ở đây cùng ta trong hợp tác ra sức như vậy, đều không cần ta nhiều lời, trực tiếp liền đem tư liệu của ngươi toàn bộ đưa tới rồi có như vậy một cái đối thủ, tại cổ nổ hạ ngươi thật sự đợi đến an tâm sao còn không bằng cùng ta cùng đi nghiên cứu. Vậy có vô cùng huyền bí nhận thuật như thế nào nghe đến họ rổ xì mà lúc này vẫn không quên mời chào chính mình, hay ạ xì mà kỳ tụ thật đúng là có điểm khó thở ngược lại cười dô y cùng mình sinh tử đối chiến còn dùng lấy một bộ cường giả tư thái nói chuyện. Vẫn còn có công phu nhàn nhã mời chào đối thủ, cái này thật đúng là làm giận hạ xì mà kỳ tu lúc này hồi trở lại dùng nhan sắc nói, buồn thiếu gia tại cổ nổ hạ trôi qua như thế nào, cũng không cần ngươi nhiều quan tâm chỉ là không nghĩ tới đại. Danh đỉnh đỉnh lãnh quân đại nhân cẩn thận như vậy, vợ ơ y ma sớm liền có kiếm đều triệu hoán đi ra rồi xem ra, đối phó bản thân cũng là không quá dễ dàng chứ bất quá. Ngươi chính là nhiều nhiều lo lắng cho mình một chút đi miễn cho đường đường sản nhìn một trong họ rổ xì mà đại nhân, bởi vì nhất thời vô ý, trực tiếp liền lật thuyền trong mương nghe được hạ xì mà kỳ tủ không chút khách khí lời nói, họ rổ xì mà thần sắc cũng là lạnh xuống. Mặc dù lớn xà hoàn đối với hạ xì mà kỳ tủ hứng thú trước nay chưa có mãnh liệt, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý khiêu khích uy nghiêm của mình. Khi tiếp xúc, Orochimaru liền cười lạnh nói, ha ha, ngươi là nghĩ như vậy đó a, đã như vậy thì rất nhanh đưa ngươi đánh bại, cho ngươi tin tưởng minh bạch giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đến lúc đó, hy vọng ngươi sẽ không có cùng nghi ca cờ hở. Vừa dứt lời, Orochimaru lập tức trong tay mà bắt đầu kết ấn. Dĩ nhiên là Orochimaru đầu tiên phát động công kích, đây chính là từ khi chiến đấu bắt đầu tới nay lần thứ nhất ta xem ra. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thật sự đem đối phương kiên nhận trà sáng được không sai biệt lắm trong nháy mắt. Họ rồ xì mà dĩ nhiên kết đã xong thủ ấn. Đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ quát, phong độn luyện không đạn chỉ thấy một cái cự đại trả cờ dạ do bóng hướng về hãy ạ xì mà kỳ tủ hoành kích mà đến. Không cần nhiều lời, chứng kiến vậy ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động trắng cảnh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lựa chọn sáng suốt lấy tạm thời tránh mũi nhọn. Dưới chân đinh ốc kình sử xuất. Thân thể lập tức liền hướng bên cạnh cao tốc vào tới, muốn né qua họ rổ xì mà dự nhận thuật phạm vi. Nhưng là nghiêm túc họ rổ xì mà dự là dễ đối phó như vậy, chỉ thấy họ rổ xì mà dự kết hết ấn hai tay trưởng hướng mà vỗ một cái, nói câu, tà xà bốn lượn lập tức, theo ầm một tiếng vang lớn, hãy ạ xì mà kỷ tủ dưới người mặt đất bị phá ra lấy một cái động lớn, một cái thô nhám như thùng nước cự xà lập tức theo mặt đất thoát ra, hướng về hãy ạ xì mà kỷ tủ va chạm mà đến. Chỉ xem tiếng này thế. Đã biết rõ chiêu này không phải chuyện đùa, không được có rổ xì mà thật sự quyết tâm rồi liền thông linh thuật đều dùng. Đến hạ xì mà kỳ tủ tâm trung ám hô không ổn, nhưng là, luôn không khả năng trực tiếp từ bỏ chống lại chứ, lúc này không một người trong xoay người, cả người đảo ngược lại, đầu dưới chân trên đang quay mắt về phía đầu rắn to lớn kia. Đồng thời trong tay phải lần nữa ngưng tụ ra một cái dạ xén gẳng, hướng phía đầu rắn dùng sức nhấn tới. Âm một tiếng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ dạ sẻn gẳng trực tiếp liền đem cự xà cho bể đầu, nhưng là cự xà xông lên cực lớn lực đạo hay là đem hãy ạ xì mà kỳ tủ hướng lên không đỉnh đi, xem tình huống, trong lúc nhất thời là rơi không trở về ra rồi mà trên mặt đất, họ rồ xì mà chẳng biết lúc nào đã tới hãy ạ xì mà kỳ tủ dưới khuôn mặt, liền yên tĩnh chờ hắn đưa hàng tới cửa.